cho dù có thể chống lại ảo cảnh, thực lực đối thủ cũng phải giảm rất nhiều. Hai là thi triển thế giới chi lao, bình thường đều là 6 tầng thế giới lao ngục buông xuống, tầng tầng lớp lớp thế giới lao ngục bao vây kẻ địch, bình thường đối thủ bị trói buộc đều không dãy ra được, sau đó bị trói buộc đuổi khỏi đài chiến đấu. Liên tục 5 trận đều là dễ dàng thắng lợi như vậy. Ảo cảnh thật khủng khiếp. Thuật trói buộc của hắn mới khủng bố, bị trói buộc thực lực mức độ tinh thần tháp tầng 3 cũng không dãy ra được. Trên vạn tu hành giả thiên tài bị loại phía dưới xem cuộc chiến đều than thở vô cùng. Hơn vạn năm trước hắn mới tinh thần tháp tầng 2, đảo mắt đã lợi hại như thế. Đông bá trưởng lão chỉ điểm đệ tử lợi hại như vậy. Các tu hành giả thiên tài bị loại lúc trước còn cảm thấy đông bá tuyết ưng không công bằng, hiện tại thấy đối phương chỉ đạo đệ tử cũng quá lợi hại rồi. Ta cũng đi hỏi, sao không tăng lên bao nhiêu? Ai bảo ngươi không phải tu luyện ảo cảnh? Đúng, đông bá trưởng lão có lẽ sở trường nhất ảo cảnh đi, chúng ta cũng không phải cao thủ ảo cảnh. Các ngươi lại không phải con hình hỏa đế quân, đông bá trưởng lão chỉ điểm các ngươi, nào sẽ dốc hết toàn lực. Rất nhiều tu hành giả đang nghị luận ầm ầm, hâm mộ ghen tị, nhưng mặc kệ như thế nào trong lòng bọn họ. Gocchuyenaudio.com, đều đã thừa nhận ánh mắt cùng với năng lực dạy đệ tử của đông bá trưởng lão. Cách chương.